Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, đệ 1428 chương cấm địa bí mật. 1. Cố sư muội ở đi vào sương mù trước kia một khắc, Vân Diệp rốt cuộc nhịn không được gọi lại Ninh Hoan Tâm. Mani, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm dừng lại bước chân nhìn Vân Diệp. Nơi này, Vân Diệp sắc mặt so tối hôm qua thượng càng thêm tái nhợt. Nơi này âm khí quá nặng, ta linh thức bị âm khí ăn mòn, căn bản vô pháp phóng thích. Ta sợ chúng ta tiến vào sau sẽ đi rời ra. A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, thực mạo ẩn tàng rồi chính mình kinh ngạc. Linh thức phóng thích không ra. Không có khả năng a. Chính mình mấy ngày nay liền vận dụng thần thức cùng tinh thần lực ở chỗ này quay lại tự nhiên a. Chẳng lẽ bởi vì Vân Diệp công pháp cùng chính mình bất đồng, hoặc là bởi vì chính mình thuần dương huyết mạch sao? Không có đối lập, Ninh Hoan Tâm thật đúng là cảm giác không ra chính mình huyết mạch đặc thù cùng nghịch thiên tới. Vân sư huynh, ta đi qua vài lần, ta tương đối thuần thục. Như vậy, ta lôi kéo ngươi đi. Nói, Ninh Hoan Tâm giơ tay kéo lại Vân Diệp áo gió tay áo. Ngươi đi theo ta đi, yên tâm, sẽ không đem ngươi lãnh vít. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quay đầu hướng về phía Vân Diệp sáng lạn cười. Cố Hoan gương mặt này thực bình thường, chỉ có thể xem như thanh tú đi. Nhưng là Ninh Hoan Tâm cười rộ lên, lại như vậy sáng lạn, có như vậy trong nháy mắt, làm Vân Diệp cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi tựa hồ không nên là cái dạng này khuôn mặt. Bất quá cái này cảm giác chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Hảo đi, làm ơn cố sư muội. Vân Diệp cũng không làm ra vẻ, hắn vừa lúc có thể nhân cơ hội nhìn xem Cố Hoan tu vi rốt cuộc như thế nào. Đi thôi. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, nàng đã chậm rãi đi vào trong sương mù. Dày đặc sương mù sẽ che đậy ngươi sở hữu tầm mắt, cùng trước hai lần giống nhau. Ninh Hoan Tâm dứt khoát nhắm mắt lại, chuyên tâm dùng thần thức cùng tinh thần lực cảm ứng, từng bước một đi vào sương mù chỗ sâu trong. Vân Diệp trước mắt đồng dạng là một mảnh dày đặc màu xám trắng, trừ lần đó ra cái gì đều nhìn không tới. Tiến vào sương mù sau, mạnh mẽ âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vân Diệp thử thăm dò muốn dùng chính mình linh lực đi chống cự một chút những cái đó âm khí, chính là mỗi lần vừa động dùng linh khí đều cảm giác trong thân thể linh khí phảng phất bị thứ gì hút đi giống nhau. Vân Diệp lập tức đình chỉ vận chuyển linh khí. Này sương mù có cổ quái, mà lúc này Ninh Hoan Tâm còn ở chậm rãi về phía trước, thân thể thực ổn, hơi thở đều đều, nàng vẫn luôn lôi kéo Vân Diệp ống tay áo. Vân Diệp theo bản năng đi theo Ninh Hoan Tâm bước chân, tính toán bọn họ đi qua lộ trình cùng khoảng cách. Qua không bao lâu, trước mắt sương mù dần dần trở nên loãng. Lại qua mười mấy phút, sương mù đã hoàn toàn tiêu tán. Xuất hiện ở Vân Diệp trước mắt là cái như thế ngoại đào nguyên giống nhau sơn cốc. Tới rồi, lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở to mắt, buông lỏng ra chính mình tay, xoay người nhìn Vân Diệp. Vân sư huynh, cảm giác thế nào? Nơi này là không phải cùng ngươi trong tưởng tượng không giống nhau. Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên tiến vào trong cốc thời điểm chính là cảm thấy thực kinh ngạc. Dù sao cũng là hung danh bên ngoài cấm địa, ai có thể nghĩ đến bên trong lại như thế ngoại đào nguyên giống nhau, là thực không bình thường. Vân Diệp ngưng thần nhìn nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn ánh mắt biến đổi. Ở hai người phía trước, cách đó không xa, có một chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở lề lội. Này chiếc xe chính là hiếm nghi người phạm một văn xe. Qua đi nhìn xem. Vân Diệp vừa nói một bên đã bay vút đi qua. Hắn cảm giác được trong xe có động tĩnh. Bên trong hẳn là có người. Hơn nữa, không ngừng một người. Ninh Hoan Tâm lúc này theo sát Vân Diệp bước chân. Hai người bay nhanh mà vọt tới xe bên. Đường Vân Diệp đột nhiên kéo ra xe cửa xe. Một cái thân ảnh nho nhỏ lập tức ngã xuống dưới. A, tiếng kêu sợ hãi có chút non nớt. Mà một bên Ninh Hoan Tâm lập tức ra tay. Đem trong xe rơi xuống nhóc con cấp tiếp được. Hết chương.